Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Đại Sư Huynh. Thấy vậy, Thông Thiên khẽ mỉm cười, hướng về phía Đoạn Tự Minh môn hạ Đa Bảo đạo nhân mấy người đạo. Đây chính là vì sư trước cùng các ngươi đề cập tới các ngươi Đại Sư Huynh. Mấy người các ngươi còn không đi bái kiến. Nếu không thì về sau tên tiểu tử thúi này cho các ngươi mang giày nhỏ vi sư cũng mặc kệ. Nghe, Thông Thiên đùa giỡn bình thường lời nói. Đa Bảo đạo nhân mấy người này mới phản ứng được. Hướng Diệp Huyền hành lễ nói. Gặp qua đại sư huynh. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Các sư đệ sư muội miễn lễ đi. Các ngươi đừng nghe sư phụ mù nói bậy. Đại sư huynh ta nhưng là rất dễ thân cận. Nghe vậy, Đa Bảo mấy người không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, vị đại sư này huynh liền lão sư cũng dám nói. Xem ra tại lão sư trong lòng địa vị rất cao a. Phải biết, Thông Thiên mặc dù đối với đệ tử rất tốt, nhưng cũng không phải là có thể tùy tiện hay nói giỡn. Dám cùng Thông Thiên hay nói giỡn chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Huyền rồi. Mà nhìn đến Đa Bảo mấy người thấy qua Diệp Huyền. Nguyên Thủy cũng là hướng về phía Quảng Thành Tử mấy người đạo. Các ngươi cũng đi bái kiến một hồi các ngươi vị đại sư này huynh đi. Mặc dù Thanh Huyền Tử cũng không phải là ta môn hạ. Thế nhưng hắn chính là ta Tam Thanh môn hạ thủ đô. Các ngươi một tiếng này đại sư huynh hắn vẫn làm. Nguyên Thủy mở miệng, Quảng Thành Tử mấy người tự nhiên không dám vi phạm. Vì vậy cũng là tiến lên bái kiến đạo. Gặp qua đại sư huynh. Mà đối với Quảng Thành Tử mấy người, Diệp Huyền cũng là đối xử bình đẳng kêu. Các sư đệ miễn lễ đi. Thấy hai giáo tân thu đệ tử nhập thất đều đã thấy qua Diệp Huyền. Ngồi ở vị trí đầu lão tử nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu các ngươi đều gặp các ngươi đại sư huynh rồi. Như vậy có mấy câu nói ta hôm nay cũng phải nói một chút. Ta biết rõ, bọn ngươi bị nhị đệ cùng tam đệ thu làm môn hạ. Tự nhiên đều là thiên tư bất phàm hạng người. Vì vậy tâm cao khí ngạo cũng là khó tránh khỏi. Cho nên nói, căn cứ có chút cạnh tranh sẽ đối với các ngươi tu hành cũng có chút trợ giúp ý tưởng. Vô luận là ta vẫn là nhị đệ tam đệ đối với giữa các ngươi xung đột cũng không có can thiệp. Thế nhưng, chúng ta không can thiệp, lại tựa hồ như có thể dùng các ngươi càng thêm được voi đòi tiên. Hai người các ngươi một bên ngươi xem thường ta. Ta coi không nổi ngươi. Động một chút là muốn tranh luận cái cao thấp. Đều là tam thanh môn hạ. Còn thể thống gì? Hiện tại, bọn ngươi đại sư huynh trở lại. Vừa vặn khiến hắn quản giáo một phen. Bọn ngươi nhớ, bình thường cạnh tranh không có gì. Thế nhưng nếu như lại có vô cớ gây ra tranh đấu. Các ngươi đại sư huynh trách tội đi xuống. Cũng đừng trông cậy vào sư phó của các ngươi sẽ cho các ngươi chỗ dựa. Nghe vậy, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cũng không có nói lời phản đối, đây là bọn hắn trước đó cùng lão tử. Thương lượng xong, chung quy hai người cũng đem với nhau giữa đệ tử xung đột nhìn ở trong mắt. Sở dĩ lời nói này từ lão tử nói ra, hay là bởi vì này liên quan đến song phương đệ tử. Vô luận là Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đều không phương tiện mở miệng thôi. Mà nghe được lão tử nói như vậy. Lại nhìn đến tự mình sư phụ cũng không có mở miệng phản đối. Vô luận là Đa Bảo đạo nhân mấy người vẫn là Quảng Thành Tử mấy người đều chỉ có thể gật đầu nói phải. Chỉ là, mặc dù ngoài mặt đáp ứng, thế nhưng trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Chỉ là, lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị bị lão tử nhét một cái như vậy nhiệm vụ Diệp Huyền nhưng là một. Mặt buồn rầu. Đại sư bá, ta còn không có đáp ứng chứ. Thấy vậy, lão tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Vừa vặn trị một chút ngươi kia bại hoại tính tình. Ngươi nha, loại trừ ở phương diện tu luyện. Bình thường trong sinh hoạt chính là quá lười. Nghe lão tử nói như vậy, Diệp Huyền cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu. Dù sao tiếp theo hắn ngược lại là phải ở lại Côn Lôn Sơn không ít thời gian. Dạy dỗ một hồi các sư đệ sư muội tựa hồ ngược lại cũng không tệ. Côn Lôn Sơn, một tòa vô danh sơn nhai lên. Diệp Huyền trong miệng ngậm một cây cỏ xanh. Lưng gối hai tay nằm ở một khối to lớn trên núi đá. Thần thái khá là nhàn nhã nhìn Côn Lôn Sơn bên trong cảnh sắc. Ngược lại lộ ra cực kỳ tiêu sái. Trên thực tế, này mấy ngàn năm nay vì chui luyện chính mình, Diệp Huyền một mực ở trên mặt đất Hồng Hoang du lịch. Mà ở này mấy ngàn năm bên trong, Hồng Hoang thế lực cùng nổi lên, khắp nơi chinh phạt không ngừng, nhưng là cực kỳ hỗn loạn. Đặc biệt là gần đây, Đế Tuấn Thái Nhất tại Côn Bằng cùng Phục Hy phụ tá xuống vì nhất thống yêu tộc khắp nơi chinh phạt. Đại chiến không ngừng, mà Vu tộc cũng bắt đầu hành tẩu ở thế gian, cùng yêu tộc không ngừng xung đột. Ngay cả là Diệp Huyền như vậy Đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, hành tẩu Hồng Hoang cũng phải khắp nơi cẩn thận trung quy. Ở nơi này mấy ngàn năm bên trong, cho dù là từng tại trong Tử Tiêu Cung nghe qua đạo đại năng đều có rất nhiều ngã xuống trong đó nổi. Danh nhất chỉ sợ sẽ là Đông Vương Công rồi. Đông Vương Công người này cũng là trong Tử Tiêu Cung khách một trong. Lại thường có dã tâm. Tự trong Tử Tiêu Cung trở về sau đó chỉ bằng chính mình tu vi khắp nơi thu gom thế lực. Tự xưng Nam Tiên Đầu. Mà bằng vào hắn chuẩn thánh trung kỳ tu vi thủ hạ của hắn thế lực xác thực cũng một lần trở thành một cái quái vật khổng lồ. Bất quá, bất hạnh là, Đông Vương Công cuối cùng vẫn là cùng đang ở khuếch trương chính mình thế lực Đế Tuấn đối mặt. Đánh một trận xong, Đông Vương Công bỏ mạng ở Thái Nhất dưới chuông. Hắn dưới quyền thế lực cũng là tan rã, bị Đế Tuấn tóm thâu. Mà Đông Vương Công chết cũng cho một chúng tại trên mặt đất Hồng Hoang khắp nơi khai sơn lập phái. Xây dựng thế lực đông đảo đại năng gõ chuông báo động. Từ đó về sau, những thứ này đại năng ẩn cư, bế quan, dưới mắt trên mặt đất Hồng Hoang loại trừ không ai biết được lai lịch gần đây xuất hiện Vu tộc. Cũng đã là Đế Tuấn thống lĩnh yêu tộc một nhà độc quyền. Rất có nhất thống Hồng Hoang thế. Vì vậy, cùng trước ở đó hỗn loạn trên Hồng Hoang cả ngày cẩn thận từng ly từng tí du lịch thời gian so sánh. Diệp Huyền hiện nay tại Côn Luân cả ngày nhàn nhã sinh hoạt hàng ngày nhưng là lộ ra cực kỳ ung dung tự tại rồi. Đúng như giờ phút này, ngậm rễ cỏ, nhàn nhã nằm ở trên núi đá. Diệp Huyền hơi hơi híp cặp mắt, ngược lại có chút ít buồn ngủ cảm giác. Bất quá, không chờ hắn ngủ, liền nghe được một cái dồn dập thanh âm ở sau lưng vang lên. Đại sư huynh, cuối cùng là tìm tới ngươi. Nghe được sau lưng truyền tới giọng nữ, vừa muốn ngủ Diệp Huyền miễn cưỡng ngáp một cái, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngồi dậy, xoay người, Diệp Huyền nhìn hơi lộ ra nóng nảy chạy tới tòa vách núi này lên thanh y nữ hài. Nói đùa, vô đương sư muội, gấp như vậy có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì quấy rầy sư huynh ta ngủ, ta lại sẽ phạt ngươi nha. Người tới chính là Thông Thiên Tứ Đại đệ tử nhập thất một trong Vô Đương Thánh Mẫu. Như đã nói qua, đối với mình mấy cái này các sư đệ sư muội, Diệp Huyền vẫn có chút thích. Vô luận là tính khí thẳng thắn Kim Linh Thánh Mẫu, vẫn là thẳng thắn xung động Quy Linh Thánh Mẫu, nhất là tính cách đạm nhã Vô Đương Thánh Mẫu, hắn đều cực kỳ thưởng thức, dù sao cũng là xinh đẹp sư muội sao. Ai không thích đây? Mà đối với tu hành khắc khổ, hơn nữa cực kỳ quan ái các sư đệ sư muội đa bảo, Diệp Huyền cũng là rất thưởng thức. Có lúc hắn thậm chí cảm thấy đa bảo so với chính mình càng giống như đại sư huynh được rồi. Thật giống như nếu như không là mình nói, đa bảo xác thực sẽ là tiệt giáo thủ đô. Tóm lại, cũng chính bởi vì khá là thích mấy cái này sư đệ sư muội, vì vậy bị quấy nhiễu rồi tốt thấy sau đó, Diệp Huyền mới có tâm tình mở ra một đùa giỡn. Cho tới Vô Đương Thánh Mẫu có chuyện gì gấp nơi này chính là Côn Lôn Sơn. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.